Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1234, chương 1236, không ngủ một đêm. Ta đệt, cái quỷ gì? Phòng khách bên trong im ắng, liền cái hô hấp đều không có, nhìn qua bàn trên không đung đưa chỉ có một bức họa. Mà vừa rồi như vậy một cái lớn rành rành hài nhi vậy mà biến mất. Tần Dương triệt để mộng bức, cho rằng chính mình hoa mắt, cái này sao có thể, mới vừa rồi còn tại, một cái nháy mắt liền không có, có thể hay không rớt xuống dưới mặt bàn. Lãnh Thanh Nghiên khuôn mặt kinh hoàng, vội vàng bắt đầu ở bàn bên dưới tìm kiếm, có thể không có phát hiện nửa thân ảnh, càng không nghe thấy hài nhi nửa điểm thanh âm, sắc mặt nàng một điểm phân phát bạch. Bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Tần Dương cũng hoảng, cái này hơn nửa đêm, sẽ không thật gặp quỷ đi, đem rành rành một cái nhi tử cấp làm mất. Hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt làm mất. Quá quỷ dị, hai người bắt đầu ở cái bàn xung quanh, gian phòng khắp nơi tìm, có lẽ là huyên náo động tĩnh có chút lớn. Đem nguyên bản ngủ bên dưới Ninh Tú Tâm các nàng tất cả đều đánh thức. Mạnh Vũ Đồng cùng Ninh Tú Tâm bọn họ nhao nhao xuống lầu hỏi thăm. Khi biết được Tiểu Mộc Thần mất tích, tất cả mọi người buồn ngủ tức khắc tỉnh táo lại, gia nhập tìm hài tử đại quân. Nhưng mà thẳng đến rạng sáng hừng đông, đám người vượt qua lần biệt thự tất cả ngõ ngách, như cũ không thu hoạch được gì. Giờ phút này đại sảnh bên trong chết lặng lẽ, vô cùng ngột ngạt. Lãnh Thanh Nghiên ngồi ở ghế sofa bên trên, không ngừng lau nước mắt, trong vòng một đêm hiện ra vô cùng tiều tụy, con mắt bên trong tràn đầy tia máu. Bên cạnh Hạ Lan cùng Vân Tinh chính thấp giọng an ủi, mà Tần Dương thì cầm bức kia họa, lông mày chăm chú nhíu lại, thần sắc có chút mỏi mệt. Lão công, ngươi nói bức họa này là không gian loại hình pháp bảo, vậy nói rõ Mộc Thần khẳng định là tại pháp bảo này bên trong. Không phải vậy làm sao hội hư không tiêu thất? Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy, A Dương Nhi. Như vậy đại nhất cái hài tử, hắn không có khả năng chính mình chạy đi ra bên ngoài đi. Tần Viễn Phong cũng nói, thở dài. Lúc trước ngươi liền không nên đem hài tử đặt ở vẽ lên. Ngươi rõ ràng hiểu rõ nó là cái pháp bảo, còn không bận tâm. Tần Dương xoa xoa cái trán, cười khổ nói, cái này không có khả năng. Pháp bảo này hiện tại thuộc về phong bế trạng thái, hơn nữa không có mở ra chìa khóa, càng không có linh khí chèo trống, ngay cả ta đều mở không ra. Mộc Thần càng sẽ không, hắn sẽ không thuật pháp, không có tu luyện qua công pháp, làm sao mở ra, làm sao đi vào. Có thể hiện tại sự thật chính là thần hắn cũng đã đi vào. Bên cạnh một đêm không ngủ Ninh Tú Tâm vỗ bàn, tức giận nhìn xem Tần Dương, ngươi bây giờ không phải là quấn quýt hắn là cái gì đi vào, mà là ngươi nghiện pháp tranh thủ thời gian đem thần tìm cho ra. Ta đối với mấy cái này không gian loại hình pháp bảo cũng giải khai không ít. Có chút không gian trong thế giới hung hiểm vạn phần, chính là một cái người trưởng thành đi vào đều rất nguy hiểm. Chớ nói chi là một tuổi vẫn chưa tới hài nhi. Nghe được Ninh Tú Tâm lời nói, đám người trong lòng cũng là càng lo lắng. Xác thực, không gian thế giới mặc dù là hư huyễn, nhưng tương đương đối với ngoại lai kẻ xông vào, lại là thế giới chân thật. Tỉ như lần trước Tần Dương chiếm lấy Phượng Hoàng hồn phách lúc đi thế giới kia, liền vô cùng hung hiểm, không ít tu sĩ chết tại nơi đó. Thậm chí ngay cả Tần Dương bản thân đều đang đuổi giết bên trong kém chút mất mạng. Tần Dương đầu óc phình to, như muốn nứt ra tựa như. Hắn không nghĩ tới mang đến một bộ mẫu thân họa, kết quả hội đem chính mình nhi tử cấp làm không có. Đây không khỏi quá khôi hài. Tiểu manh, đến cùng cha được không có? Ta nhi tử cuối cùng ở đâu? Tần Dương tại trong lòng không kiên nhẫn hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân. Không có ngài nhi tử bất luận cái gì tin tức. Ước đoán thật trong bức họa không gian thế giới. Tiểu manh áy náy nói ra. Thảo. Tần Dương thầm mắng một thanh. Giờ khóc giờ cười. Tiểu tử thúi kia đến tột cùng là làm sao đi vào a? So với hắn lão ba còn muốn nghiêu bức. Chẳng lẽ tự mang chân heo quầng sáng. Tần Dương ca ca. Các ngươi nói. Có thể hay không còn có một khả năng khác tính. Tiêu Thiên Thiên nhấp nhấp phấn nhuận bờ môi. Chỉ vào họa bên trong Liễu Như Thanh. Nhỏ giọng nói ra. Có thể hay không là Tần Dương ca ca mụ mụ rất muốn ôm ôm Tôn Nhi. Liền đem thần thần cấp tiếp đi. Thiên Thiên, chớ nói nhảm. Mạnh Vũ Đồng quát lớn. Tiêu Thiên Thiên le lưỡi. Cúi đầu không nói. Mà đám người cũng đều tương đương nhìn nhau một cái. Đều không nói gì. Nhưng trong lòng có thể là có chút hoài nghi. Chỉ bất quá dính đến Tần Dương mẹ ruột. Có mấy lời không thể loạn nói tốt. Tần Dương trầm mặc một hồi. Nhẹ vỗ về trong tranh mẫu thân. Ngầm cười khổ. Lão ngủ à lão ngủ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa ta a. Muốn ôm tôn tử cũng không có khả năng dùng loại phương thức này a. Cái này quá dọa người. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc. Bỗng nhiên một đạo hài nhi cười khanh khách âm thanh truyền đến. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Chúng người mừng rỡ. Theo bản năng tìm danh vọng đi. Chỉ thấy Tần Dương trong tay họa bỗng nhiên tạo nên điểm điểm gợn sóng. Như thủy văn đồng dạng. Vẽ lên Liễu Như Thanh cũng không thấy. Mà thanh âm chính là theo trong tranh truyền đến. Muốn đi ra sao? Đám người trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Mau mau, đem họa để lên bàn. Đừng để thần thần ra không được. Ninh Tú Tâm vội vàng nói. Tần Dương không dám thất lễ. Đem họa thường thường dòng dã để lên bàn. Tất cả mọi người đều vây quanh. Trông mong nhìn qua họa. Ngừng thở, không dám lên tiếng. Chính là chờ nửa ngày. Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền ra hài tử khai tâm tiếng cười. Cũng không có nửa thân ảnh đi ra. Thằng danh con này phải gấp chết ta a. Tần Dương cái trán thấm tràn đầy mồ hôi. Con mắt đều nhanh khô khốc. Cũng không dám nháy một thoáng mắt. Do dự một thoáng. Hắn chậm rãi đưa tay đi đụng vào họa. Nhưng mặc cho hắn dùng lực như thế nào. Cái kia bức họa liền như bị một mặt thủy tinh công nghiệp ngăn trở tựa như. Thủy chung không xuyên qua được. Chớ đụng lung tung. Nếu là hài tử không ra làm sao bây giờ. Ninh Tú Tâm đập một thoáng Tần Dương cánh tay. Tức giận nói ra. Tần Dương bất đắc dĩ. Đành phải thu lại móng vuốt. Trông mong nhìn qua. Trong nội tâm một lần lần cầu nguyện. Còn kém không có quỳ xuống thỉnh tiểu tổ tông rời núi. Rốt cục, nhanh đến giữa trưa thời điểm. Thanh âm kia càng ngày càng gần. Một đầu trắng nõn mập mạp tay nhỏ. Theo họa bên trong vươn ra. Nếu như phóng ở buổi tối. Hình tượng này tuyệt đối kinh khủng. Nhưng giờ phút này đám người thấy cảnh này. Kém chút không có hưng phấn nhảy dựng lên. Tần Dương nhìn bên trong cơ hội. Một phát bắt được hài nhi thủ đoạn, cấp đẩy ra ngoài, quả nhiên là tiểu mộc thần, có lẽ là có chút không thích ứng trước mắt tràng cảnh. Tiểu gia hỏa sững sờ mấy giây, thủy linh mắt to nháy mấy lần, a, một thanh vừa khóc, dãy dụa lấy muốn về đến họa bên trong, lúc này Tần Dương cũng không dám lại để cho hắn trở về. Tranh thủ thời gian đem hài tử giao cho lãnh thanh niên. Đem họa cấp thu lại, chứng kiến hài tử sinh long hoạt hổ, trên thân đồng thời không có vết thương gì, đám người cũng đều thở phào. Ta thiên, tiểu gia hỏa này thật đúng là chạy vào họa bên trong. Cảm giác tranh này giống như đối với hắn không có cấm chế a. Muốn vào liền vào, muốn xuất liền ra, Vân Tinh có chút ước ao nói ra. Tần Dương cười khổ, ước đoán tranh này có linh tính. Hoặc là có cái gì lỗ thủng mới có thể nhường hài tử đi vào. Cũng không biết bên trong là cái gì. cái này tiểu tử giống như ngoạn rất khai tâm a. Ngươi nói, có thể hay không chứng kiến hắn nãi nãi? Mạnh Vũ Đồng hiếu kỳ nói. Tần Dương nhìn qua trong tay bức vẽ, lâm vào trầm tư, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, tranh này bên trên mặc dù họa là mẫu thân, nhưng cùng mẫu thân không có nhiều quan hệ. Bức họa này nhất định lai lịch bất phàm, xuất từ Ngưu Nhân tay. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.